Chương 511, 511, tu hành rất dễ dàng. Lần sau đến cho ngươi thêm mang một ít. Tường Lệ Hành ngược lại là hào phóng, bởi vì thứ này Ninh Hoan Tâm cũng không thể ăn quá nhiều, những cái kia âm u quả mọng thành thục về sau, tại địa phủ loại kia trong hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ hư thối rơi. Mà phàm nhân, thậm chí là tiên nhân đại đa số thể chất đều là không có cách nào hưởng dụng loại này mỹ thực. Mặc dù minh giới chúng thần tướng, quỷ tướng đều có thể hấp thu âm u quả mọng bên trong linh khí, bất quá âm u quả mọng số lượng có hạn, nhiều như vậy thủ hạ căn bản không đủ phân. Cho nên thứ này, trừ cho Ninh Hoan Tâm, còn lại Tưởng Lệ Hành quyết định phải thật tốt lợi dụng, dùng để uy ném con ác thú cái này ăn hàng. Nói không chừng có thể để cho hắn đời này, thay đổi họng súng, cùng mình đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Một bên trên ghế salon, rốt cục ăn vào linh quả sương ngủ, cảm thấy mình cả người đều muốn phiêu lên. Đây tuyệt đối không là phàm gian những cái kia mỹ thực có thế so ra mà vượt ta thật sự ăn thật ngon, ăn một cái cảm giác liền đã no đầy đủ một nửa. Tốt, ta đi về trước, ngươi ăn xong quả mọng, nhớ kỹ phải thật tốt hấp thu tu luyện. Tường Lệ Hành đứng dậy, trước khi đi còn không quên nhắc nhở sương mù một câu. Hả, ngươi đi nhanh như vậy còn không có cùng ta nói sự tình trước kia đâu, chúng ta trước kia có phải là đều là bạn tốt ta? Sương mù lúc này, không nhịn được hỏi tới vài câu. Tường Lệ Hành chỉ là cười không nói. Về sau ngươi tự nhiên lì hệ nờ biết dô y 1303, Ninh Hoan Tâm còn đang tỉ mỉ tu luyện, nàng căn bản không biết mình ăn Tường Lệ Hành lấy ra âm ú quả mọng. Tu luyện tới một nửa, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy nóng quá, mình tựa hồ bị một đoàn ấm áp ngọn lửa bao vây lấy. Nóng hầm hập, nhưng là giống như cũng không là rất khó thụ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm ung dung tỉnh lại, nàng vừa mở ra mắt, đã cảm thấy toàn bộ thế giới giống như không đồng dạng. Không, có lẽ chuẩn xác tới nói, là nàng có chút không giống. Ninh Hoan Tâm cảm giác đến ánh mắt của mình nhìn đồ vật rõ ràng hơn, đối với bốn phía hết thảy, thậm chí là một hạt cho bụi, cảm giác cũng sẽ rất mẫn cảm. Chẳng lẽ mình nàng theo bản năng nhìn một chút trên cánh tay mình cái kia đóa sen đỏ ấn ký, cái kia ấn ký vẫn là nhàn nhạt, nhưng là giống như có chút biến lớn một vòng nhỏ. Mình đột phá tầng tâm pháp thứ nhất thế nhưng là làm sao đột phá luyện luyện đã đột phá nguyên tới tu hành đơn giản như vậy a? Ninh Hoan Tâm có chút tờ hưng phấn, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, dư a theo mình quen thuộc tâm pháp, chậm rãi vận chuyển trong thân thể mình linh khí. Có mặc dù mình không nhìn thấy, nhưng là nàng có thế rất rõ ràng cảm giác được, đan điền của mình bên trong có một cỗ rất kỳ diệu khí tức đang không ngừng lưu chuyển. Đó chính là linh khí. Hai ngày trước Ninh Hoan Tâm tại vào ban ngày còn không thể tu luyện, cũng là bởi vì nàng không có đột phá tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, trong thân thể còn không thể chứa đựng dư thừa đến linh khí đến để tự mình tu luyện. Mà bây giờ, nàng đã đến tầng thứ hai, trong thân thể tối hôm qua tu luyện ra được linh khí cũng đều chưa tồn tại đan điền của mình bên trong. Nguyên tới tu hành dễ dàng như vậy a, Ninh Hoan Tâm không nhịn được tự mình nói thầm, vậy mình lại tu luyện hai ngày chẳng phải là liền có thể thăng cấp đến tầng thứ ba, tựa như là tu luyện đến cấm huyết hồng liên tầng tâm pháp thứ ba. Liền có thể sử dụng công kích pháp thuật sớm biết huyền môn tu sĩ tu luyện dễ dàng như vậy, mình thật sự sớm nên để Hứa Trường An bọn hắn dạy mình hai chiêu a. Hứa Trường An ẻn một chúng tu sĩ, đây thật là hán tử no không biết hán tử đói cơ, thiên tài nơi nào hiểu. Được người bình thường bi ai không, Ninh Hoan Tâm nàng không phải thiên tài tu luyện, nàng nha chính là cái biến, thái. Nhân thần cộng phẫn.